Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôn quý của vương giả, nhưng mà nội liễm của Hắc Thừa Quan trầm tĩnh hơn một chút. Nam nhân này lại có khí phách quá mức kiêu ngạo. Khách nhân hôm nay thuê phòng là cô. Nam nhân mở miệng không sớm nhận cần hỏi thăm cũng không đến gần. Nguyễn Yến Hy lấy lại tinh thần vì chính mình mà so sánh nam nhân trước mắt cùng với Hắc Thừa Quan mà thấy xấu hổ, hai má đỏ lên. Vâng, trên danh nghĩa cô là diễn viên cho nên nói như vậy cũng đúng. Nam nhân gật đầu, cũng không tính giới thiệu hay làm gì khác, trực tiếp đi vào trong tiệm, giống như anh ta vừa rồi đang đi trên đường tuần tra quốc thổ, tùy ý đưa ra câu hỏi cho một cô gái. Nguyễn Đình Hy không có chút nghi ngại anh ta ngạo mạn, cúi đầu vội vàng đi ra bar. Bên ngoài gió hơi lớn, đoạn đường tinh hoa lớn mênh mông, mặc dù đang là ngày nghỉ, thời điểm trống trải mà không chen chúc. Cô rời đi cũng không lâu lắm, sợ hai nha đầu không thấy cô sẽ dính vào mấy thứ kia, cô vội trở lại bên trong bar. Nam nhân kia vẫn ở trong bar, lúc này anh đang đứng ở quầy bar. Đột ngột thấy anh có khí chất không giống với người phục vụ rượu cho khách nhân. Chỉ sợ giống như toàn bộ người trong bar quỳ xuống hầu hạ anh ấy chứ. Thấy được một màn thần ưu việt và dung mạo đẹp, vốn ai cũng nháo điên rồi. Hiện tại ánh mắt của cô, tất cả các cô gái đều dõi theo anh. Không khí im lặng không ít. Anh ta xuất hiện thực sự gây chấn động. Nguyễn Yến Hy là một trong số ít những người không bị ảnh hưởng. Tuy rằng cô cũng nhịn không được, nhìn thấy anh ta mấy lần sau nghi hoặc mà khiến cho cô nhìn anh. Yến Hy tỷ. Hai Nam Hải vây quanh cái bàn cô đang ngồi. Nguyễn Yến Hy chỉ nhớ rõ bọn họ là bạn cùng học với Lý Mỹ Kỳ. Đúng là người trẻ tuổi dễ thương. Danh anh đã sửa miệng từ Nguyễn Tiểu Thư thành Yến Hy tỷ. Hôm nay là tỷ mời diễn viên chính mà. Bọn em còn chưa được uống một chén với tỷ đâu. Một Nam Hải nói xong liền đưa lên một ly rượu Mahatan màu hồng anh đào. Chị không uống rượu. Nguyễn Yến Hy có chút khó xử. Tửu lượng của cô rất kém. Lần trước uống rượu đã bị say như điếu đổ. Hiện tại dù muốn cô uống cô cũng không dám uống vào. Chỉ là một chút tâm ý của bọn em. Vẫn là Tony, người theo đuổi Lý Mỹ Kỳ nói. Nguyễn Yến Hy từ chối nửa ngày. Hai người trẻ tuổi lại như cối như không, từ bỏ ý định, vẫn kiên trì muốn cô tiếp nhận ly rượu. Một cánh tay đen bóng cản trở động tác của cô là ly rượu mát hàn tàn kia. Loại rượu này nên uống ở trong một giờ đồng hồ. Tôi sẽ đổi ly rượu khác cho cô. Một nói xong đã đem một ly rượu khác đặt tới trên tay cô. Anh đang làm cái gì thế? Tony nhảy dựng lên, vì anh chàng này đã thu hút ánh nhìn của tất cả các cô gái trong bar, làm cho Tony rất khó chịu. Hiện tại lại phá hư chuyện tốt của anh. Nam nhân phục vụ cũng không có để ý đến Tony, giống như Tony không tồn tại. Trực tiếp cũng đem một chén ngâm anh đào cho Nguyễn Đình Hy. Đừng lãng phí, coi như là tôi mời khách. Nguyễn Đình Hy còn kinh ngạc, có chút đầm lao phải theo lao. Cô chưa từng ứng phó qua lại tình huống này. Tony còn muốn phát tác, đồng bạn của Tony đã kéo Tony lại, thấp giọng nói mấy câu. Tony rốt cục ngồi trở lại ghế sau mặt khó coi. Tiểu thư hôm nay tới tiệm của chúng tôi, tất cả đồ uống của tiệm sẽ mời khách. Nam nhân nói, xong, như cũ không để ý tới người khác sau đó liền xoay người rời đi. Nghe anh ta nói như vậy, người tới anh ta hẳn là một cổ đông hoặc là chủ của bà này. Nhưng mà ông chủ ngay cả mời khách đều kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Buổi sáng đi khiến cho ai cũng không dám chắn lối đi của anh. Thật đúng là văn sở vị văn. Nguyễn Liên Hy tự cảm thấy có chút buồn cười, bật cười. Tony tự hồ còn vì rượu mà bị đổi thành tức giận. Đồng bạn Tony vội mở miệng sảng hòa. Không quan hệ, dù sao cũng đều sống nhau. Yến Hy tỷ, em kính tỷ. Anh ta nói xong còn dùng khuỷu tay huých huých bạn đang mặt bí dị như không đi lại đại tiện. Nguyễn Yến Hy không có cách nào, đành cùng với bọn họ cụng ly. Chất lỏng thâm màu tiến vào miệng cô thiếu chút nữa cười đi ra. Cái chén Ronald Reagan vốn không phải là whisky hoặc phối rượu mà là nước ô mai. Có một hơi uống cạn, thần thái tự nhiên. Sau đó không biết ăn sai cái dược gì, Tony đề nghị thay rượu khác cho Nguyễn Đến Hy và mình. Mà tiệm cũng thay Nguyễn Đến Hy đưa tới một ly đồ uống màu lục châu hồng hồng. Cô nâng ly uống vào mới biết đây là nước trái cây được ngụy trang như rượu. Cô không lên tiếng thì thầm trong lòng khen ngợi bà thật là có công phu tốt. Không quấy rầy hương trí của Tony. Thẳng tới khi Tony ghé vào mặt bàn, đồng bạn của Tony sớm thấy trợn mắt há mồm. Nguyễn Đến Hy không biết rằng người kia đã làm cho cô nhớ tới Hắc Thừa Quan. Vì anh ta sao lại giúp cô như vậy? Đáng tiếc hai nha đầu kia không giống cô. Một giọt rượu không dính, đêm khuya vừa qua, một người đã say bất tỉnh nhân sự. Một người tuy rằng có thể đi đường, nhưng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Người hộ tống của tiệm Amor giờ mới có công dụng. Nam nhân kia như vậy là chủ tiệm, phải hai gã khôi ngô hộ tống các cô, mỗi gã kia một nha đầu. Cô có thể tin tưởng Tàng Đá Lớn cùng với Thái Sơn. Hai anh em họ đã làm tại ba chúng tôi từ lâu. Trực giác của Nguyễn Đình Hy tin tưởng lời anh ta nói. Nam nhân đã giúp cô sẽ không có đạo lý để hại cô. mà hai người tảng đá lớn và Thái Sơn động tác khiêng hai nha đầu kia lên, nhìn ra được là đã được huấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net